Rơi vào trái tim em. Chương 92. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thù Tuyền, đã bao lâu rồi? Anh liếc mắt nhìn Chu Phạm, cười kiêu căng, không nhớ rõ. Chu Phạm gật gật đầu, ừm một tiếng, em liền nói sao? Anh làm sao có thể nhớ rõ loại chuyện nhỏ này? Cô cong môi, một tờ giấy mà thôi. Không nhớ rõ liền không nhớ rõ. Không có việc gì, dừng vài giây, Chu Phạm không quan tâm nói. Không quan trọng chút nào. Lương Thù Tuyền thản nhiên ừ một tiếng. Qua vài giây không mặn không nhạt cười nhạt. Không quan trọng, Chu Phạm gật đầu. Vậy hôm đó anh trở về thành phố Toại Nam, đi tìm em gái anh. Em gái anh đã xảy ra chuyện gì sao? Lương Thù Tuyền, con bé bị thương ở chân lúc khiêu vũ. Anh đã ở trong bệnh viện ngày hôm đó. Chu Phạm âu một tiếng. Vậy bây giờ em gái anh còn có thể khiêu vũ không? Có thể. Xe rất nhanh chạy đến gần tiểu khu Chu Phạm. Lương Thù Tuyền lái xe vào. Chu Phạm nhìn lướt qua Lương Thù Tuyền. Nhìn thấy anh giống như có chút buồn ngủ. Mí mắt lười biếng nhấc lên. Cô cảm thấy anh hẳn là mệt mỏi. Đợi đến gần cửa nhà, cô liền nghiêng đầu nói với Lương Thù Tuyền. Vậy em về nhà trước. Lương Thù Tuyền vén cô lên một cái. Sau khi dừng xe lại, đưa tay tới, vừa rồi không phải còn định hôn anh sao? Chu Phạm cong mũi xuống, tiến lại gần hôn lên môi anh. Sau khi hôn xong, cô lại nói vài câu với Lương Thù Tuyền. Lúc đi về nhà, khóe miệng vẫn dắt lên trên. Thật hạnh phúc khi cô chạm vào má mình. Sau khi về đến nhà, tắm rửa xong, Chu Phạm cầm một quả dưa hấu đến phòng khách xem TV. Chu Dự Dạ ôm một quả bóng rổ đứng ở cửa khom lưng đổi giày. Chị ơi, chiếc xe bên ngoài là của ai? Tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy nó? Cậu đặt bóng rổ trên mặt đất. Em đã không nhìn thấy một vài chiếc xe ở thành phố Toại Nam. Chu Phạm ăn dưa hấu dừng tay. Cái gì? Không phải là Lương Thù Tuyền đi. Cô tắm rửa ít nhất 15 phút. Xe của anh hẳn là đã sớm lái đi rồi. Màu đen. Chu Dự Gia lại nhìn ra ngoài một cái. À, bây giờ đi rồi. Dừng ở đâu? Chu Phạm hỏi. Dừng một chút trước cửa nhà chúng ta. Chu Loan Gia nói. Chẳng lẽ là hàng xóm sao? Ồ, không phải. Cậu nói. Em thấy một anh trai. Anh ấy hút thuốc bên cạnh chiếc xe. Chu Phạm không ăn dưa hấu nữa. Chu Dự Gia gặp phải người này hẳn là Lương Thù Tuyền. Nhưng anh hút thuốc gì đó. Làm sao vậy? Chu Dự Gia nói vài câu liền lấy áo thun mồ hôi ra ngửi mùi. Cậu nói, em phải vào phòng tắm tắm đây. Chu Phạm giơ tay lên. Mau đi thôi. Chu Dự Gia vào phòng tắm riêng của mình tắm rửa. Chu Phạm không còn tâm tư ăn dưa hấu. Ôm hai chân suy nghĩ Lương Thù Tuyền vì sao phải hút thuốc. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô kết luận. Lương Thù Tuyền hẳn là vẫn là vì chuyện lần trước cô một mình đến bệnh viện. Chu Phạm có thể hiểu được điểm tức giận của anh. Mặc dù cô ấy nói rằng đi bệnh viện là để lừa dối anh. Nhưng cô ngược lại mang vào. Nếu Lương Thù Tuyền bị bệnh đến bệnh viện, không nói cho cô biết. Ngược lại còn gạt cô. Sau đó, cô ấy sẽ tức giận. Hai người thực sự nên thẳng thắn. Nhưng đối với chuyện Trương Thịnh này, Chu Phạm lại loại trừ nó ra ngoài. Bởi vì chuyện này của Trương Thịnh phải tính là chuyện riêng của cô. Cô muốn độc lập hoàn thành chuyện này rất đẹp. Không vì sao. Chỉ muốn vì quá khứ bởi vì Trương Thịnh. Dẫn đến cả lớp 12 đều sống không vui. Một câu trả lời thỏa đáng. Con người luôn coi việc tự tay giải quyết những rắc rối không thể giải quyết được trong quá khứ. Chu Phạm coi sự thay đổi này là sự trưởng thành. Nhưng có đôi khi cô cũng đang suy nghĩ, vì sao cô không trực tiếp nói chuyện này với Lương Thù Tuyền? Cô không giải quyết được phiền toái. Xác suất Lương Thù Tuyền có thể rất nhanh giải quyết. Tại sao phải khoan mũi sừng trâu? Nhưng Chu Phạm hình như chính là rất không muốn đem chuyện này nói cho hắn biết. Đời này người ta, dù sao cũng phải chui vào mũi sừng trâu hai lần. Mũi sừng trâu của Chu Phạm ở chỗ Trương Thịnh. Đại khái có thể coi là một khúc mắc. Chu Dự Gia từ phòng tắm tắm rửa xong đi ra. Trong không khí có mùi kỳ tử nhàn nhạt. Hắn cầm điện thoại di động, ngồi xuống bên cạnh Chu Phạm. Chị, mấy ngày nữa tiệm trượt tuyết của chúng ta sẽ mở cửa. Chị muốn đi không? Chu Phạm ngước mắt lên. Cô muốn đi cùng Lương Thù Tuyền. Cô dừng lại và nói. Muốn, em có đi không? Em ngược lại càng muốn đi. Đây không phải là lập tức muốn thu giả sao? Kỳ nghỉ hè của em đã kết thúc. Tuổi trẻ của em đã kết thúc. Chu Loan ra ở đó gào thét. Chu Phạm lấy đệm ghế sofa xuống. Mở điện thoại di động ra. Tình cờ, một tin nhắn bật ra. Có lẽ tính là hai người có tâm linh tương thông. Lương Thù Tuyền gửi cho Chu Phạm một vị trí khu trượt tuyết. Sau đó, anh gửi một tin nhắn khác. Muốn đi, Chu Phạm trả lời. Muốn đi, Lương Thù Tuyền vài giây trả lời. Được, đợi mở cửa chúng ta sẽ cùng đi. Chu Phạm ôm điện thoại di động vui vẻ. Anh có biết trượt tuyết không? Em không biết lắm, Lương Thù Tuyền, nếu em gặp, còn muốn anh làm gì nữa? Chu Phạm cười ra tiếng. Đánh máy. Ồ, vậy anh dạy em đi. Lương Thù Tuyền gọi tới một cuộc điện thoại video. Chu Phạm bất động thanh sắc ôm di động trở về phòng ngủ. Chu Dự ra, ngủ sớm như vậy sao? Chu Phạm liếc nhìn hắn. Chị đi đọc sách, đến phòng ngủ, hai người trò chuyện video. Vừa tán gẫu đã tán gẫu hơn một tiếng đồng hồ. Chu Phạm cũng không biết bình thường cô nói một lời không tính là nhiều. Lương Thù Tuyển lời thì càng không tính là nhiều người. Vì sao hai người ở cùng một chỗ? Điện thoại video có thể gọi lâu như vậy. Nhìn nụ cười của Lương Thù Tuyển trong điện thoại di động. Chu Phạm bỗng nhiên nói. Lương Thù Tuyển, vì sao vừa rồi anh lại hút thuốc? Lương Thù Tuyển ở trên màn hình nhấc mí mắt. Nói, em trai em nói với em. Chu Phạm một tiếng. Thằng bé không nhận ra anh. Cô đến gần màn hình và mỉm cười. Vậy tại sao anh lại hút thuốc? Anh không vui sao? Tại sao? Lương Thù Tuyền. Không có. Anh nhìn lướt qua Chu Phạm. Ai nói với em hút thuốc là không vui? Chu Phạm ngồi trên giường nhìn điện thoại di động. Không ai nói với em. Em tự đoán. Cô dừng lại. Vì vậy, anh không phải là không vui phải không? Chu Phạm, Lương Thù Tuyển gọi tên cô. Em đừng để ý anh có vui hay không. Em vui vẻ, anh kéo môi, anh liền vui vẻ. Chu Phạm nghiêm túc nói. Làm sao có thể như vậy? Em hy vọng cả hai chúng ta đều hạnh phúc. Em ấu trĩ sao? Lương Thù Tuyển bỗng nhiên cười cô. Chu Phạm trừng anh một cái. Hai người đều cười ra. Sau khi cúp điện thoại video, Chu Phạm bắt đầu tìm kiếm vị trí và giờ làm việc cụ thể của khu trượt tuyết. Khu nghỉ mát trượt tuyết mới mở cửa ở thành phố Toại Nam mở cửa vào cuối tháng 8. Mười mấy ngày sau, Chu Dự ra rốt cục đi học. Cuộc sống của Chu Phạm cũng thức dậy từng nơi. Buổi sáng đi Hằng Tinh. Buổi tối tan tầm Lương Thù Tuyển đến đón. Hai người cùng đi ăn cơm. Sau đó anh lại đưa cô về nhà. Cho đến cuối tháng 8, khu nghỉ mát trượt tuyết sẽ mở cửa. Ngày 27 tháng 8, Chu Phạm chấm dứt công việc bán thời gian ở Hằng Tinh. Buổi tối, vừa mới cùng Lương Thù Tuyển hôn xong, cô cong môi về đến nhà. Chỉ còn lại cô ấy ở nhà. Kẻ giết người danh động toàn thành lúc trước đã sớm xa lưới. Một mình nàng ở nhà, cũng không có gì bất an. Ngày mai cùng Lương Thù Tuyển đi trượt tuyết. Chu Phạm lên giường ngủ thiếp đi từ rất sớm. Ngày hôm sau, cô thức dậy muộn và Lương Thù Tuyển hẹn gặp nhau tại khu trượt tuyết lúc 2 giờ chiều. Hơn 1 giờ, Chu Phạm ra ngoài. Kỳ nghỉ hè cô tốt nghiệp lớp 12 học xe. Sớm đã lấy bằng lái xe. Chỉ là cô ấy hiếm khi lái xe ra ngoài. Nhưng hôm nay, Chu Phạm cầm chìa khóa đi đến gara dưới lòng đất. Lái xe ra ngoài. Khu nghỉ mát trượt tuyết là trong nhà, ở trung tâm thành phố. Chu Phạm ngồi ở ghế lái, khởi động xe, lái xe về phía khu trượt tuyết. Cô bật Bluetooth, trong xe đặt lời cầu nguyện của thiếu nữ. Chu Phạm nhếch môi, hôm nay trên đường xe không nhiều lắm. Chu Phạm một đường đều bằng phẳng thuận lợi, thậm chí ngay cả đèn đỏ cũng không đụng phải một người. Ánh nắng mặt trời nhạt nhẽo xuyên qua cửa sổ hòa vào thùng xe. Chiếu vào mặt cô, tại ngã tư đèn giao thông cuối cùng ở trung tâm thành phố. Hiếm khi, Chu Phạm gặp được ngọn đèn đỏ duy nhất hôm nay. Cô ngân nga bài hát nhàn nhã và nghiêng đầu sang trái. Cây xanh hai bên đường đều phát triển rất tốt, nhiệt liệt lại xinh đẹp. Đột nhiên hai tiếng kèn vang lên. Chu Phạm nhìn lướt qua đèn giao thông. Còn chưa tới đèn xanh. Vậy bấm còi gì? Chu Phạm thuận thế nhìn lướt qua nguồn gốc tiếng kèn. Tìm một vòng không tìm được. Nhưng vận mệnh rất trùng hợp. Lúc này cô nhìn thấy Trương Thịnh. Anh ta không thấy cô ấy. Anh ta lái một chiếc xe màu xám. Cửa sổ mở và một cô gái ngồi trên ghế phụ. Không lớn. Nhìn qua nhỏ hơn Chu Phạm. Đại khái chỉ là học sinh trung học. Làm thế nào có thể có một cô gái sẵn sàng với anh ta? Chu Phạm cảm thấy không thích hợp. Lại dùng dư quang quét mắt. Quả nhiên, cô gái kia mày cau mày. Rõ ràng là một bộ dáng không tình nguyện. Vài giây sau, Trương Thịnh vươn tay túm lấy ngực cô gái. Chu Phạm nhẹ nhàng chậc chậc một tiếng. Cô gái vỗ tay anh. Trương Thịnh liền không còn động tác nào khác. Cô lại quan sát trận. Xác nhận cô gái này bị Trương Thịnh quấy rối. Một cơ hội một lần trong đời. Chu Phạm bất chấp những thứ khác. Cô nhìn thấy cô gái trên xe. Tựa như nhìn thấy mình lúc trước. Mặc dù khi đó Trương Thịnh không có hành vi quá đáng với cô như vừa rồi. Nhưng toàn bộ lớp 12 của cô cũng bị anh quấy rối rất nhiều lần. Nhưng Trương Thịnh người này lợi hại thì lợi hại. Hắn quấy rầy cậu, nhưng không rõ ràng. Cách vài ngày viết cho cô một phong bì. Thư tình, sử dụng những từ không rõ ràng nhưng có ý nghĩa khác. Hoặc ngoài trường để tìm bạn, nhưng lời nói không quá kịch liệt. Cho nên cho tới bây giờ, ngay cả bạn học cùng lớp của trường trung học Chu Phạm cũng không biết cô từng bị người ta quấy rối. Chu Phạm bất động thanh sắc đuổi theo chiếc xe của Trương Thịnh. Trong đầu căn bản không nghĩ tới cái gì khác. Cô tiện tay vớt một cái mũ bên cạnh. Đóng cửa sổ xe lại. Tốc độ xe chậm lại. Lấy điện thoại đi động ra ghi hình về phía chiếc xe kia. Bởi vì Trương Thịnh có lẽ không nghĩ tới ở đây có thể gặp được nạn nhân lúc trước. Cái này giống như ghi lại vô cùng thuận lợi. Để đảm bảo chứng cứ đủ nhiều. Chu Phạm đi theo hắn một đường. Nhưng nàng thông minh. Biết làm thế nào có thể không bị nhìn ra. Thời gian trôi qua một cách vô thức. Không biết đến mấy giờ. Xe của Trương Thịnh dừng lại. Chu Phạm nhìn thấy cô gái kia xuống xe. Trước khi xuống xe còn bị Trương Thịnh sờ ngực. Chu Phạm nhíu mày nhìn. Toàn bộ quá trình ghi lại. Lần này không thể chứng minh không đầy đủ. Đợi Trương Thịnh đi rồi. Chu Phạm nhìn lướt qua phương hướng cô gái kia đi. Đợi cô hoàn toàn xác nhận Trương Thịnh rời đi. Cô đội mũ đi về phía cô gái. Cô gái đi không nhanh. Chu Phạm nhanh chóng đuổi theo. Em gái này, Chu Phạm kêu lên một tiếng. Cô gái quay đầu lại, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Chu Phạm. Chu Phạm là người thông minh. Trước tiên không nói đến chuyện quay video. Trước tiên nhỏi quan hệ giữa cô và Trương Thịnh. Cô gái nhìn Chu Phạm, giọng nói thấp hơn. Bạn bè, Chu Phạm nhẹ nhàng nắm tay cô gái. Hỏi cô ấy có sống một mình ở đây không? Cô gái thực sự là một học sinh trung học. Chu Phạm thoạt nhìn chân thành thiện lương. Cô gái cũng tin nàng. Liền đáp một tiếng là được. Chu Phạm rất giỏi giao tiếp với mọi người. Nhưng cô gái cũng đề phòng tốt. Chu Phạm không nói về đề tài mâu thuẫn của con gái. Chuyên tâm đến hứng thú của cô. Rất nhanh, Chu Phạm đem hết thảy sự tình đều rõ ràng. Cha mẹ cô gái qua đời sớm. Em trai được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có. Vì vậy cô sống một mình ở đây. Em học ở Toại Nam Nhất Trung sao? Chu Phạm hỏi nàng. Lúc này Chu Phạm đã đến nhà cô gái. Vâng, Chu Phạm, chị cũng vậy. Lại nói tiếp chị vẫn là học tỷ của em. Cô gái mỉm cười. Ngày đầu tiên quen biết cô gái. Chu Phạm không hỏi chuyện liên quan đến Trương Thịnh. Cô phải chậm rãi. Không có một cô gái nào nguyện ý đem những chuyện mặt tối kia cùng bàn bạc ra. Chu Phạm không muốn, cô gái khẳng định cũng không vui, nhưng Chu Phạm và cô gái trở thành bạn bè. Hơn 4 giờ, dưới lầu nhà cô gái, Chu Phạm nói lời tạm biệt với cô. Cô gái nói, chị ơi, Rất vui được làm quen với chị ạ. Chu Phạm cảm thấy mỹ mãn lại nói lời tạm biệt với cô. Chu Phạm tin tưởng, đợi vài ngày nữa, cô gái đại khái sẽ nói thật với cô. Quan trọng nhất, cô gái phải chứng minh Trương Thịnh. Vì vậy, những bằng chứng đó có hiệu lực. Lái xe ra khỏi tòa nhà, Chu Phạm mới nhớ tới chiều nay là tới cùng Lương Thù tuyển trượt tuyết. Cô vỗ nhẹ vào mặt mình, lại quên mất, Lương Thù tuyển ở khu trượt tuyết chờ đến 4 giờ. Hơn 4 giờ 5 phút, anh nhìn thấy một cô gái cao gầy, đuôi ngựa, tay sau lưng, đi về phía anh. Lương Thù tuyển cầm điện thoại di động, liếc mắt nhìn cô. Qua vài giây, Chu Phạm đi tới trước mặt anh. Đây là bạn trai của cô gái nào? Cô mở môi, đẹp trai như vậy. Lương Thù tuyển nhấc mắt lên, mua cho anh một con chim bồ câu. Chu Phạm lấy ra một con chim bồ câu điêu khắc từ phía sau, cho anh. Cô nói, chim bồ câu là một cặp, em mang cho anh một con. Lương Thù tuyển phun ra hai chữ. Cái gì? Chu Phạm tội nghiệp. Bồ câu nói, nó không phải là cố ý bồ câu của anh. Đó là đôi cánh bị gãy và không thể bay. Lương Thù tuyển, ồ, anh lấy tác phẩm điêu khắc chim bồ câu và vỗ cánh nó bằng tay. Sau đó, em nói chuyện với nó. Chu Phạm vẫn đáng thương như trước. Cái gì vậy? Lương Thù tuyển, hãy để bồ câu tìm một người bạn tên là Chu Phạm. Chu Phạm mím môi dưới. Lương Thù tuyển nhìn cô một cái, sau đó hung tợn nói cho cô ấy biết. Anh khẽ nhổ ra một câu, bạn trai của cô ấy hình như có chút không vui. Chu Phạm ừ một tiếng. Được rồi, lát nữa em sẽ nói với nó đi. Lương Thù tuyển nhếch môi. Vậy bạn trai cô ấy như thế nào mới có thể vui vẻ? Chu Phạm hỏi. Lương Thù tuyển ngước mắt lên. Em bảo cô ấy làm bảo đảm. Chu Phạm, bảo đảm gì? Sau khi cam đoan cô ấy, Lương Thù tuyển nhàn tản nói, cánh bị gãy đều sửa cho anh. Chu Phạm cong mũi xuống. Ừ, được. Ngăn thay quần áo. Chu Phạm thay quần áo xong, Lương Thù tuyển ở bên ngoài chờ cô. Chu Phạm gọi Lương Thù tuyển một tiếng, bảo anh tiến vào. Phòng thay quần áo của khu trượt tuyết này không có phân chia nam nữ, cách nhau rất tốt, cho nên Lương Thù tuyển vào ngăn cô thay quần áo là được. Em ăn mặc giống như không đúng. Chu Phạm cố ý làm rối tung bộ đồ trượt tuyết. Làm sao vậy? Lương Thù tuyển đi vào. Chỉ có vậy thôi. Chu Phạm chỉ dây kéo hay gì đó. Làm không tốt. Lương Thù tuyển cúi đầu chăm chú nhìn. Ánh sáng trong phòng không tốt lắm. Nửa khuôn mặt cứng rắn của anh nửa sáng nửa tối. Chu Phạm khẽ kèn chân, nặng nề hôn lên hai má anh, giống như phát ra một chút the nhâm. Thẹn thùng đi lên, cô vỗ tay lung tung. Được rồi, em sẽ mặc. Lương Thù tuyển, anh đi ra ngoài đi. Lương Thù tuyển hừ cười một tiếng, giơ tay xoa tóc cô. Sau đó, hắn hơi khom lưng, thanh âm nhàn tản tán loạn, rồi lại hạ thấp đến cực điểm. Đều gọi anh vào, không làm cái gì khác. Anh khẽ nhổ ra một câu. Chu Phạm, anh từ khi nào dễ nói chuyện như vậy? Cách Trương.